Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3431, Trăm Tỷ Kiều Thê 9. Người đăng, HGSO Zimozese, ôn ca cho đệ đệ làm chuyển viện phẫu thuật. Hơn nữa cách đến thành phố này, còn rất xa, đến một cái khác thành thị. Hiện tại, ôn ca không đấu giá chính mình. Kịch bản tự nhiên là không cách nào tiến hành tiếp, nếu như cái kia vòng tay là một cái lợi hại không gian, khả năng còn có thể hướng bên trong chứa đồ vật. Ninh Thư chú ý ôn ca bán không ít chân quý dược liệu, đều là thủy nộn, non dược liệu, nhìn chỉ ít có trên 100 năm đồ vật, hơn nữa còn có một ít linh khí uẩn quấn. Ninh Thư sờ lên cằm nhìn mua được dược liệu, loại này có điểm linh khí dược liệu. Lớn lên tốt như vậy, đoán chừng cũng chỉ có thâm sơn rừng hoang bên trong mới có thể dài ra đi. Nhân công trồng đồ vật không có tốt như vậy phẩm tướng. Ninh Thư đem nhân sâm để ở trong hộp, đưa cho Sở lão gia tử. Người này tham gia, Ninh Thư thế nhưng là bỏ ra mấy chục vạn. Chính là như vậy, một cái nhân sâm, cứ như vậy quý, xem ra ôn ca là thật không thiếu tiền. Một cái nhân sâm mấy chục vạn. Cũng không thể ôn ca cũng chỉ có một cái nhân sâm, không riêng bán ra nhân sinh, còn có linh chi trùng thảo loại hình. Tóm lại, cái gì quý bán cái gì. Những dược liệu này ẩn chứa linh khí. Như vậy nói rõ cái kia trong vòng tay, mặt có linh khí nguyên. Không biết loại này vòng tay là một cái linh khí vẫn là tự nhiên sinh thành. Tự nhiên là rất không có khả năng. Dù sao đều bị rèn luyện thành vòng tay. Làm sao có thể là tự nhiên là biến thành vòng tay, đoán chừng là nhân công chế tạo. Ân, cái này vòng tay nhìn chính là một cái bác, bởi vì liền cái này vòng tay người bình thường là làm ra không được. Chẳng lẽ là một ít người cơ duyên xảo hợp thất lạc ở thế giới này. Sở lão gia tử thu được Ninh Thư lễ vật, biểu thị phi thường cao hứng. Người đã già liền thích có thể làm cho người sống đến lâu đồ vật. Nhân sâm chính là một cái tốt. Sở Thiên Phong nhìn thấy Ninh Thư xum xoe, cười lạnh một tiếng. Hắn ha ha cười lạnh lập tức đưa tới Sở lão gia tử bất mãn. Ngươi cười cái gì? Ta còn không có nói ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy mua nữ nhân, ngươi còn lý luận. Ninh Thư phốc một tiếng, hỏi, ngươi lại mua lại? Sở lão gia tử ra bắt được Ninh Thư lời nói bên trong từ. Người mua hai nữ nhân, ngươi. Sở lão gia tử con mắt đều phải lồi ra đến rồi. Hai cái. Sở lão gia tử ánh mắt trở nên có chút quái dị. Ngươi cũng muốn cùng những cái kia hoàn khố tử đồng dạng chơi loại này. Ninh Thư kém chút bị lão gia tử làm cho tức cười. Sở Thiên Phong sắc mặt lại đỏ lại tử. Đỏ tím đan sen, không có hai cái, liền một cái cũng không được. Lão gia tử lạnh lùng nói. Ninh Thư trong lòng nghi ngờ, ôn ca tại sao lại bị đấu giá? Nàng không đều rời đi thành phố này sao? Có vòng tay ôn ca đã có tiền, có thể thanh toán đệ đệ tiền thuốc. Như thế nào sẽ còn đấu giá? Ôn ca trừ phi là đầu óc có vấn đề, hoặc là chính là chân ái. Ninh Thư suy tư, một bên nhìn Sở Thiên Phong. Ôn ca kịch bản đều đã thay đổi, thế nhưng là Sở Thiên Phong còn đang tiến hành kịch bản, lại mua một nữ nhân. Này nữ nhân có thể là nữ nhân khác, không phải ôn ca, nhưng có khả năng cũng là ôn ca. Dù sao yêu làm cho người ta mù quáng, thế nhưng là ôn ca đã có tiền, coi như muốn cùng Sở Thiên Phong nối lại tiền duyên. Cái kia cũng có thể đường đường chính chính xuất hiện tại Sở Thiên Phong trước mặt, lấy bình đẳng tư thái, mà không phải mua bán quan hệ. Ôn ca là đầu óc vào lưu toan mới có thể dùng phương thức như vậy xuất hiện tại Sở Thiên Phong trước mặt. Hơn nữa ôn ca thoạt nhìn là một cái lòng tự trọng đặc biệt cường người. Làm sao có thể làm như thế? Hơn phân nửa khả năng cái này bị mua nữ nhân đã không phải là ôn ca. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng nhìn Sở Thiên Phong. Này mẹ nó thật là chân ái. Sao? Chẳng lẽ Sở Thiên Phong giả thiết chính là muốn cùng chính mình mua được nữ nhân sinh ra tình yêu? Mặc kệ này nữ nhân là Ôn Ca vẫn là Lý Ca, vẫn là XXX Ca, kia Sở Thiên Phong liền có chút thật đáng buồn. Biết rõ ràng trong lòng nghi ngờ, Ninh Thư lại tới Sở Thiên Phong Kim Ốc Tàng Kiều địa phương, vẫn là ngôi biệt thự kia. Nơi này vẫn là dưỡng một cái chim Hoàng Yến. Duy nhất không giống nhau địa phương chính là cái này màu vàng lại cùng trước đó một con kia không đồng dạng. Sở Thiên Phong xem ra là thật rất tốt điềm đạm đáng yêu thanh thuần nữ hài này. Một hơi, nữ hài tử này cùng Ôn Ca phong cách rất giống. Da nước bùn mà không nhiễm bạch liên. Nhìn sạch sẽ thấu triệt nữ hài tử. Đoán chừng đây là đại bộ phận nam nhân khẩu vị. Ninh Thư không có tiếp cận cô gái này. Dù sao cô gái này cùng với nàng quan hệ thế nào đều không có. Sở Thiên Phong cùng này nữ nhân ở cùng một chỗ, còn trải qua hạnh phúc vui vẻ ngày, như vậy cùng Ôn Ca là không đùa rồi sao? Hay là cái cô nương này là một cái nữ hai? Trở ngại Sở Thiên Phong cùng Ôn Ca cùng một chỗ trở ngại sao? Ninh Thư cảm thấy chính mình nếu như là Ôn Ca, hiện tại đoán chừng đều phải cách ứng chết rồi. Đời trước mình bị mua, đối Sở Thiên Phong sinh ra đặc biệt cảm tình. Đời này, Sở Thiên Phong lại mua một cái. Ôn Ca là biết chuyện cũ trước kia. Ninh Thư cảm thấy Sở Thiên Phong đại khái đã bị loại bỏ ra nam chính hàng ngũ. Như vậy không có phẩm hạnh. Cùng nữ chính ba ba là có thể, nhưng là cùng nữ nhân khác ba ba lại không được. Bất quá cũng có thể là Sở Thiên Phong chỉ là đơn thuần phát tiết. Ôn Ca xuất hiện sau, Sở Thiên Phong liền biết được yêu. Ninh Thư run run thân thể, như thế nào như vậy ác hàn đâu? Chậc chậc, Ninh Thư không nhìn tới cay con mắt tình cảnh, biết được Ôn Ca hiện tại ngay tại sát vách thành thị, trôi qua là phong sinh thủy khởi, đệ đệ cũng có thể được tốt nhất trị liệu, đồng thời còn chiếm được không ít nam nhân yêu ái. Ninh Thư càng thêm ra cảm thấy Sở Thiên Phong ước chừng chính là nam 4 năm. 6, 7, 8. Ninh Thư đã thật sâu với cái thế giới này tuyệt vọng. Cho nên thế giới này, tiến hóa rốt cuộc là thế nào? Có thể hay không tốt? Vốn là một cái hảo hảo bá đạo tổng giám đốc tiểu kiều thê kịch bản. Như thế, nào đột nhiên liền trùng sinh. Sau đó nữ chính hoàn toàn đã thức tỉnh. Từ bỏ, trước kia cặn bã nam. Ninh Thư cảm thấy hiện tại Sở Thiên Phong đại khái chính là cặn bã nam đi. Ôn Ca nếu như biết Sở Thiên Phong đấu giá nữ nhân khác, tâm tình đại khái liền cùng ăn phân đồng dạng chán ngán đi. Tưởng rằng đối nàng có cảm giác gì đặc biệt mới mua, kết quả đổi ai cũng cùng dạng. Ninh Thư không tiếp tục quản Sở Thiên Phong sự tình, mà là sử dụng công tác cái cớ muốn điều đến Ôn Ca chỗ thành thị điểm công ty. Đã Sở Thiên Phong không có gì tốt để ý, như vậy nàng bây giờ nặng quan sát mục tiêu. Dù sao cùng Sở Thiên Phong ở cùng một chỗ, Sở Thiên Phong luôn là dùng một loại ngươi là người xấu, ta đã xem thấu ánh mắt của ngươi nhìn chằm chằm ngươi. Mặc dù Ninh Thư nói không cùng hắn bình thường so đo, nhưng là ở cùng một chỗ khó chịu còn không bằng rời đi đâu. Sở lão gia tử sắc mặt không tốt, như là ngã bệnh, nghe được Ninh Thư nói muốn rời khỏi, có chút suy yếu nói. Như thế nào mới trở về liền muốn rời khỏi? Hảo, hảo ở lại nhà. Sở Thiên Phong ngược lại hy vọng cái này hỗn đản có bao xa cút bao xa. Nhưng, là gia gia bây giờ nhìn lại rất suy yếu, cũng không có tranh luận. Ninh Thư hỏi, ba ba, ngươi thân thể là thế nào? Nhìn thật không tốt đâu. Sở lão gia tử khoát khoát tay, chính là phổ thông cảm vặt, không có việc lớn gì. Hết chương.